Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, khống binh thuật, đại đạo cấm địa cửa, ba cái bóng ngồi xếp bằng trên mặt đất, càn phẩm trong tay nắm một khối thần nguyên chữa thương, tẩm bổ trong cơ thể bị thương phủ tạng, huyết nguyệt thần cầm thương nặng nhất, nó cả người đều là huyết. Thân thể cao lớn như là một ngọn núi nhỏ, khuyết thiếu một cái cánh cùng một cái móng vuốt lớn, nó móng vuốt cũng nằm một khối thần nguyên chữa thương. Bọn họ là thánh vực cường giả, không thiếu hụt thần nguyên. Thế nhưng huyết nguyệt thần cầm muốn khôi phục như cũ, không phải là mấy ngày công phu, thương thế của nó quá nặng. Tên tiểu súc sinh này, bắt được ngươi ta nhất định phải đem trên người ngươi xương từng khối đánh gãy. Huyết nguyệt thần cầm nội tâm oán độc gào thét. Chính nó bị ăn cũng coi như, nhưng là bằng tộc sinh linh dĩ nhiên cũng bị ăn. Điều này làm cho nó run sợ mà lại nổi giận. Bằng tộc quá cao quý. Tuy rằng huyến vực thiên bằng huyết thống không tinh khiết, nhưng là ai dám ăn bằng tộc sinh linh. Chuyện này quả thật chính là muốn chết a. Bằng tộc chính là chủ nhân của hắn, nhưng là chủ nhân của nó lại bị ăn. Ngẫm lại huyết nguyệt thần cầm liền đến khí, vừa muốn chửi bới thời điểm, trong cơ thể nó thoan ra một cỗ khí lạnh, cả người linh vũ từng chiếc nổ tung, thất thanh quát, không được, hắn ở dưới lòng đất. Càn phẩm cùng thác bạt chiết chớp mắt mở con mắt, quay đầu nhìn sang thời điểm, liền nhìn thấy một cái hình ảnh. Đây là một cái huyết dịch dâng lên hình ảnh. Một người thiếu niên dưới đất chui lên, tắm rửa ở máu tươi bên trong, toàn bộ mái tóc múa tung, cầm một khẩu đoạn kiếm, xung vân phá vụ, giết. Đạo lăng hai con mắt đều ở dựng thẳng, trong con ngươi sát khí bạo phát. Này đoạn kiếm trầm trọng mà lại sắc bén, phun ra kiếm quang màu vàng, trực tiếp đem huyết nguyệt thần cầm còn sót lại một cái cánh tước mất. Trên người hắn có màu bạc văn tự tồn tại, đây là địa thư bên trong ghi chép văn tự, phi thường huyền ảo. Đạo lăng hoài nghi đây là thái cổ thần văn, có thể cùng đại địa tư thế dung hợp. Cái gì? Xa xa người quan sát mỗi một người đều ngốc rơi mất. Bởi vì đạo lăng từ đi vào đến hiện tại vẫn chưa tới hai cái canh giờ a. Hắn dĩ nhiên chạy đến, hơn nữa hoàn toàn khôi phục, đem huyết nguyệt thần cầm một cái khác cánh chém xuống. Những người này đều không thể tưởng tượng nổi, đạo lăng đến tột cùng là làm sao làm được. Hắn làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy? Lẽ nào hắn ở bên trong tìm tới một cây thánh dược? A, huyết nguyệt thần cầm thống khổ gào thét, thân thể cao lớn lăn lộn ở trong thiên địa, rơi vào đại địa thời điểm đập sập một đám lớn đại địa. Đầy trời dòng máu cũng tiên nó một thân, rốt cục đi ra, càn phẩm không có để ý huyết nguyệt thần cầm. Hắn quát lạnh, thác bạt huynh, đồng loạt ra tay đem hắn trấn áp, bằng không hắn lòng bàn chân bôi dầu, người ta đều không bắt được hắn. Đã sớm lơ lửng ở trong hư không đại ấn màu vàng óng chớp mắt bạo phát vạn đạo thần hà. Đại càn hoàng triều chí bảo triệt để bạo phát, nội hàm hoàng đạo long khí buông xuống, mỗi một cái hoàng đạo long khí đều rất giống đại thác nước. Một cái lại một cái từ trong hư không hạ xuống, đem vùng thế giới này đều đóng kín. Đồng thời từng cái hoàng đạo long khí bắt đầu hướng về đạo lăng thân thể bạo sung. Thác bạt chiết gật gật đầu, bước chân của hắn chậm rãi hướng về đạo lăng phương hướng đi đến. Trong tay còn mang theo một khẩu phụt lên khủng bố kiếm nguyên sắt kiếm mani. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, màu vàng thân thể cuồn cuộn ra ngập trời hoàng kim tinh lực, như một tôn thần ma mà đứng. Thân thể của hắn lần thứ hai đáng sợ đứng dậy, từng cây xương phát ra va chạm thần âm mani con. Đạo Lăng rút ra đoạn kiếm, đối mặt bốn phía bát hoang tuôn ra mà đến hoàng đạo long khí. Chiêu thức của hắn đơn giản mà lại bá liệt, đoạn kiếm phụt lên kiếm quang màu vàng, cánh tay của hắn xoay tròn lên, điên cuồng hướng về bốn phía khí lưu đánh tới. Thiên địa này nóng rực, thần quang hiện ra, hư không không ngừng bị đập sập, một đoạn lưỡi kiếm quét ngang bát phương, thật là làm cho ta bất ngờ, huyền vực dĩ nhiên có thể đi ra thứ nhân kiệt như vậy. Ta còn thực sự có chút yêu quý nhân tài. Thác Bạt Chiết nhìn Đạo Lăng, lạnh lùng nói, đem chí cường thần thông giao ra ta, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng, lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo Lăng hung lật quyển trời, hét lớn, trong cơ thể hắn dòng máu đều đang sôi trào, mãnh liệt bốc cháy lên, chiến ý ngập trời. Thác Bạt Chiết lạnh rên một tiếng, thân thể hắn hoành xung mà đi, trong tay sát kiếm xuyên thủng Đạo Lăng mi tâm, mũi kiếm nội bộ kiếm nguyên bạo phát, đem hư không đều bị đánh xuyên qua, thế tiến công cực kỳ cuồng bá. Đạo Lăng trong tay đoạn kiếm phát sáng, bổ ra một đạo hoàng đạo long khí, chính là đón đánh mà trên. Leng keng, hai vị kiếm thể cách không ầm ầm nghiền ép cùng nhau, xuất hiện liên tiếp nổ vang. Đây là kiếm ở giao chiến, mãnh liệt thiêu đốt, phá diệt bát phương thiên địa. Thác Bạt Chiết thực lực phi thường khủng bố, trong tay hắn sát kiếm ở bạo phát, nội hàm cuồn cuộn năng lượng tuôn ra, muốn đem Đạo Lăng kiếm đè xuống. Bất quá hắn sai rồi, đoạn kiếm tựa hồ bị làm tức giận, có một loại kiếm bên trong đế vương thô bạo ở tuôn ra, kiếm quang màu vàng phụt lên chi khắc, để Thác Bạt Chiết trong tay sát kiếm đều đang run rẩy. Đây là Thác Bạt Chiết cảm giác được hắn sát kiếm đang hại sợ, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, có chút hừng hực nói, kiếm bên trong quân vương, xem ra kiếm này đã từng uống máu vô số, tuy rằng nứt ra rồi, thế nhưng y nguyên bá đạo tuyệt luân, vật ấy ta muốn. Thác Bạt Chiết đè xuống nội tâm tham niệm, đối với càn phẩm quát lạnh, đừng cho ta đấu trí, lập tức cho ta áp chế hắn. Càn phẩm con mắt lạnh lẽo, hừ một tiếng sau, treo ở trên không đại ấn màu vàng óng trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, buông xuống hoàng đạo long khí so với lúc trước mạnh mẽ gần như gấp đôi. Gió to gào thét, đây là hoàng đạo long khí phía trước bạo phát, đem khu vực này đều nhấn chìm, đánh về phía Đạo Lăng. Xong, hai vị vực ngoại cường giả vây công Đạo Lăng. Đạo Lăng muốn xong, có chút run sợ, nhìn thấy hoàng đạo long khí đem Đạo Lăng nhấn chìm. Đây chính là một tôn thánh binh ở bạo phát, hơn nữa tế luyện hoàng đạo long khí, Đạo Lăng có thể chống đỡ được sao? Càn Dao môi đang run rẩy, khó có thể tiếp thu tình cảnh này. Đây là nàng phụ hoàng chí bảo, nhưng là hôm nay lại ở đối phó Đạo Lăng. Bong bong, cuồn cuộn hoàng đạo long khí dưới, xuất hiện đại đạo luân âm, đinh tai nhức óc, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt. Những hoàng đạo này long khí bên trong, từng cây đại đạo kim liên cắm rễ, dáng dấp yểu điệu, long khí dưới có đại đạo kim liên ở chìm nổi, như ẩn như hiện, thần bí mà lại khủng bố. Từng cây đại đạo kim liên khỏe mạnh trưởng thành, cằm rễ ở trong hư không, gây nên vạn đạo cùng vang lên. Mỗi một cây đều diện dịch bá đạo tuyệt luân, đồng loạt chuyển động, xé ra đầy trời hoàng đạo long khí. Toàn trường đều thất sắc, cảm giác Đạo Lăng đại đạo kim liên lại khủng bố, hơn nữa lại một loại không nói ra được mùi vị, làm sao có khả năng, dĩ nhiên có thể gây nên vạn đạo cùng vang lên, hắn lẽ nào là trong truyền thuyết đạo thai? Càn phẩm sắc mặt lập tức chìm xuống, hắn cảm giác đang đối mặt một tôn thiếu niên chí tôn, nội tâm hắn sát khí càng nặng. Năm đại cường giả vây công một người thiếu niên, dĩ nhiên sẽ rơi vào tấm này cục diện, để bọn họ đều khó mà tiếp thu. Hắn ở giống to, đại ấn màu vàng óng phụt lên ra từng sợi thật khí lưu màu vàng óng. Mỗi một đạo đều phi thường khủng bố, giống như từng cái tiểu chân long nhảy nhảy ra. Áp lực vạn tầng, đại đạo kim liên đều bị ép cong, để đạo lăng ngơ ngác. Hoàng đạo long khí làm sao tăng lên nhiều như vậy uy năng. Mà ngay vào lúc này, vẫn tùy thời mà động thác bạt chiết xuất kích, sắt kiếm hoành treo mà lên, phun ra một đám lớn kiếm hà, nộ quyển mà trên, chiêu kiếm này đến quá nhanh. Đạo lăng chính đang to ngộ đại ấn màu vàng óng áp lực, hắn điên cuồng tránh né, thế nhưng trên người vẫn là xuất hiện không ít vết thương, da rẻ nứt ra, chảy ra huyết. Cút! Đạo lăng giận dữ, thiên tàm ti ống tay áo thức tỉnh rồi nội hàm thần năng, trong tay hắn đoạn kiếm lập tức khủng bố một đoạn dài, trực tiếp liền nộ xung mà đi, đánh giết ở sát kiếm trên. Đồng thời tay trái của hắn xuất kích, nặn ra kỳ lân thần thông, một chiêu này đánh hư không nổ vang, giết hướng về đầu của hắn. Thác bạt chiết lúc này vẻ không nghĩ tới đạo lăng còn có như thế dị bảo, hắn sát kiếm đều bị ép chết đi, kỳ lân thần thông đánh giết mà đến thời điểm hắn lấy quyền chống lại, thế nhưng bị oanh bước chân đang lùi lại. Nội tâm của hắn trầm trọng, thiếu niên này thân thể vì sao kinh khủng như thế, huyền vực người đều kích động, hai cường vây giết đạo lăng lại vẫn bị đạo đẩy lùi một cái, đây chính là đạo huyền vực đệ nhất nhân, ngươi đi chết đi cho ta. Dữ tợn tiếng gầm gừ bỗng nhiên nổ vang ở mọi người run sợ dưới ánh mắt. Mất đi hai cái cánh một cái móng vuốt, huyết nguyệt thần cầm rốt cục động, còn sót lại móng vuốt cầm chiến mâu màu máu đánh về đạo lăng phía sau lưng. Càn phẩm cũng phát điên rít gào, đại ấn màu vàng óng cuồn cuộn dưới thật khí lưu màu vàng óng lập tức tăng vọt một đoạn, đem vùng thế giới này đều ép muốn nổ tung. Thác bạt chiết gào thét quét tới, cầm sát kiếm điểm hướng về mi tâm của hắn, thông thiên ánh kiếm bạo phát, đánh ra một thức đại thần thông, muốn đem xương trán của hắn xuyên thủng. Khặc! Đạo lăng cả người đều chiến, xương đều đang tiếng rung, cảm giác được một loại không gì sánh kịp áp lực, xương đều ở ong ong. Đại ấn màu vàng óng trọng lượng quá kinh người, phía sau lưng hắn đều nứt ra tơ máu. Đây là chiến mâu màu máu đến từ trên trời, sắp đâm vào phía sau lưng hắn, trán của hắn đều nứt ra rồi, chảy ra từng tia một huyết, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần đều ở ong ong, sắp sụp ra, bốn phía quan chiến người đầu quả tim đều nhấc lên, tâm tình phi thường mất khống chế, vô cùng tức giận. Thánh vực ba đại cường giả dĩ nhiên chạy đến huyền vực ở vây giết một người thiếu niên. Ở vây giết trong mắt bọn họ tiểu thổ dân, bọn họ rất khó tiếp thu. Tiểu quân tử nhanh nắm lấy sát kiếm, đại hắc trầm hống một tiếng, giả bác quân thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Bàn tay của hắn hướng về thác bạt hồng sát kiếm nhanh như tia chớp duỗi ra. Cách mấy chục dặm, bàn tay của hắn bạo phát một loại dị thường huyền ảo gợn sóng. Đạo thánh bí điển, khống binh thuật, giả bác quân trợn mắt mà trợn, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Bàn tay của hắn rộng mở hiện chảo hình, năm ngón tay khép lại, hiện ra thần bí mà lại khí thế khủng bố. Hình như tại nắm món đồ gì. Hết chương.